Chương 3520, thôn vệ bản nguyên. Đón lấy, Cổ Phong ngực thông thiên cổ ngọc quang mang thiểm thước, một cỗ thuộc về phệ thiên thử khí tức tản ra. Ngươi, Địch Vân Nhi sắc mặt kịch biến, khàn giọng giống to, ta không thể chết, không thể chết. A, gào thét phía dưới, Địch Vân Nhi ý cảnh chi linh, trực tiếp thiêu đốt. Nàng thọ nguyên, nàng huyết nhục, tất cả, toàn bộ thiêu đốt mà lên. Nàng nghĩ xông phá cái kia quy tắc phần linh, nhưng mà, mọi thứ đều là phí công. Địch Vân Nhi cả người chen chân vào đều đang thiêu đốt, dù cho nàng dùng hết tất cả, cũng không cách nào phá vỡ cái này nguyên giai ý cảnh biến thành quy tắc bản nguyên. Ta cho tới bây giờ đều có thể giết người, chỉ là ta không muốn, ngươi không nên quá tuyến. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, một chỉ này, một đạo chỉ kinh, trực tiếp xuyên thủng Địch Vân Nhi mi tâm. Không, trường cực, Địch Vân Nhi con ngươi co rụt lại, giờ khắc này, trong óc nàng, nhớ lại ra rất nhiều quá khứ hình ảnh. Từng cái hình ảnh bên trong, đều là mình cùng quân trường cực quá khứ. Trường cực, thật xin lỗi, là ta vô dụng. Địch Vân Nhi trong lòng cuối cùng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, tất cả nhớ lại hóa thành mảnh vỡ. Nàng thân thể, bị ngọn lửa đốt hết, chân chính, hôi phi yên diệt, không lưu một điểm dấu vết. Thiên Khư Tứ Thiên Vương đứng đầu, Địa Thiên Vương, Địch Vân Nhi, chết. Nếu không có cảm ngộ ra quy tắc, hôm nay nguy hiểm. Cổ Phong giờ phút này không có vui sướng, lại là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải 40 năm này, Cổ Phong thành công cảm ngộ ra quy tắc, hôm nay thắng thua trận này khó liệu. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía mình hồn bài, không một chút chấn động truyền ra. Tất cả những thứ này, chứng minh Cổ Phong suy đoán là chính xác. Cổ Phong suy đoán, bản thân thông thiên cổ ngọc có thể che lấp khí tức, ngăn cách thiên tài địa bảo, như vậy cải biến khí tức cũng tất nhiên có thể giấu giếm được hồn bài cảm ứng. Quả nhiên, Cổ Phong hóa thành phệ thiên thử khí tức, diệt sát Địch Vân Nhi. Như vậy, Địch Vân Nhi trước khi chết, hồn bài tỏa định khí tức, chính là phệ thiên thử. Như thế, Cổ Phong sẽ không bị quy tắc trừng phạt. Nói cách khác, có thông thiên cổ ngọc ở, Cổ Phong có thể không nhìn quy tắc, tùy ý giết người. Phá, Cổ Phong nhấc chân, bỗng nhiên đạp mạnh, oanh, đại địa oanh minh, hỏa chi bản nguyên khuếch tán, đem bên trong lòng đất, toàn bộ trận pháp vỡ nát. Hàng linh đại trận, trong nháy mắt bị hủy, không không ba thú, cùng ám ảnh ma chi yêu ma, trong nháy mắt khí tức khôi phục. Lão Trư, mượn người khí tức dùng một lát, Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy trên người khí tức, bỗng nhiên biến hóa. Từ phệ thiên thử, biến thành ám ảnh ma Trư. Sau một khắc, Cổ Phong đi tới, cái kia bốn cái bố trí tứ tượng chiến trận thiên khư tu giả trước mặt. Ngươi, cái kia thiên khư tu giả, nhìn thấy Địch Vân Nhi tử vong, vốn liền trong lòng sợ hãi không thôi, giờ phút này nhìn thấy Cổ Phong, thân thể bỗng nhiên giật mình. Nhưng mà, hắn đã không có nói tiếp cơ hội, chết, hỏa chi bản nguyên, bao trùm ngón tay. Trực tiếp xuyên thủng hắn đầu lâu. Nguyên thần bị ngọn lửa đốt hết, trong nháy mắt cái này thiên khư tu giả bỏ mình. Bốn người chết một người, chiến trận trong nháy mắt sụp đổ. Ta giết các ngươi, Mạnh Khuynh Thành nhìn Cổ Phong đã giết người, cũng là nội ý bộc phát, hướng thẳng đến ba người này đánh tới. Để cho ta tới, Cổ Phong đoạt ở Mạnh Khuynh Thành phía trước, bản nguyên nơi tay, ba ngón, đem còn lại ba cái thiên khư tu giả, cũng diệt sát. Cổ Phong, ngươi, Mạnh Khuynh Thành ánh mắt biến hóa, quy tắc. Không cách nào hạn chế ta, Cổ Phong mở miệng, Mạnh Khuynh Thành vốn là cho rằng Cổ Phong, không đếm xỉa đến, vì cho mọi người báo thù không tiếc xúc phạm quy tắc, bị trừng phạt, mà xem xét, Cổ Phong vậy mà một chút việc đều không có, mới phát hiện nguyên lai Cổ Phong không nhận quy tắc hạn chế. Bản nguyên, người đã là vật vô chủ, còn muốn chạy. Cổ Phong lạnh giọng một câu, bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt, một cái hỏa diếm cự trưởng hiện lên, một chảo này phía dưới, trực tiếp lấy ra một đoàn cắt đất. Địch Vân Nhi bỏ mình, bị ngọn lửa đốt hết, không có cái gì lưu lại. Nhưng, cái này thổ chi bản nguyên, lại không có biến mất. Ông, chỉ thấy đoàn này cắt đất, đúng là nhỏ nhẹ run rẩy lên. Hắn trong ý niệm, truyền ra đại thần phục ý tứ. Mạnh Khuynh Thành cùng rất nhiều yêu ma trong mắt mang theo hâm mộ, đây chính là một đạo tự nhiên bản nguyên A, giá trị liên thành, nắm giữ trong tay, nếu như lại lĩnh ngộ ra một đạo quy tắc, chiến lực đem tăng lên mấy lần. Nhưng mà, Cổ Phong cách làm, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Ta bản nguyên, chỉ có thể bản thân tu hành. Cổ Phong lại là bình thản một câu, tiếp lấy một ngụm đem cái này cát đất nuốt vào. Cái này, Mạnh Khuynh Thành cùng rất nhiều yêu ma, trợn mắt hốc mồm. Đây chính là bản nguyên A, đây chính là giá trị liên thành thiên nhiên bản nguyên A, ngươi, vậy mà trực tiếp ăn. Vì sao ăn hết, là bởi vì thông qua cùng Địch Vân Nhi một trận chiến, Cổ Phong hiểu thêm, chỉ có bản thân cảm ngộ ra bản nguyên, mới thật sự là cường đại. Địch Vân Nhi tu vi thần vương cửu trọng đỉnh phong, tu vi bên trên so Cổ Phong cao hơn rất nhiều, nếu như hôm nay cái này thổ chi bản nguyên là mình cảm ngộ ra, có thể trực tiếp phát huy ra hắn toàn bộ uy lực, hao phí bản thân ba thành hồn lực là có thể. Ngày hôm nay, nàng cơ hồ hao hết bản thân hồn lực, cũng chỉ phát huy ra cái này bản nguyên 7 phần 10 uy lực. Lại, Cổ Phong dùng thôn phệ tu hành mới bắt đầu, liền đã định con đường của mình, bản nguyên muốn bản thân cảm ngộ. Ông, giờ khắc này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, một khối cổ điển thạch đầu nổi lên. Cái này cổ điển trên tảng đá, tản ra nồng nặc thổ chi ý cảnh. Ý cảnh chi linh, đây là đạo gia ý cảnh, biến hóa ra ý cảnh chi linh. Cổ Phong thôn phệ thổ chi bản nguyên, bản thân trước đó chỉ có chân giai đại thành thổ chi ý cảnh, trực tiếp vượt qua linh giai, đạt đến đạo giai đại thành cấp độ. Không sai, Cổ Phong rất hài lòng. Bây giờ, hỏa chi ý cảnh bước vào nguyên giai, cảm ngộ ra bản nguyên. Phong, lôi, thổ, đều đạt đến đạo giai đại thành, khoảng cách cảm ngộ ra bản nguyên, cũng là không xa. Lại Cổ Phong có loại cảm giác, bản thân lại cảm ngộ ra một loại bản nguyên, tu vi liền sẽ lần nữa đột phá. Cái này yêu nghiệt, Mạnh Khuynh Thành đầu ông ông. Gặp được Cổ Phong về sau, nàng mới lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai tu hành phương thức, có thể điên cuồng như vậy. Phong ca, thánh tử đại nhân, giờ phút này, đám người nhao nhao mở miệng, Cổ Phong xem xét, thương thế của mọi người, đều đã khôi phục không ít, tụ đến. Nhưng, Cổ Phong nhìn ra, mặc dù thương thế của mọi người khôi phục không ít, nhưng bởi vì đan điền toàn bộ bị Địch Vân Nhi đánh nổ, nguyên thần cũng là trọng thương, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, căn bản không có khả năng, lại, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, cũng vô pháp tiếp tục tại đại hoang đi lại. Là ta tới chậm, Cổ Phong tự trách một câu, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, quân trường cực sẽ như vậy âm hiểm, để Địch Vân Nhi thừa dịp bản thân không ở thời khắc đến đánh lén, Cổ Phong cũng không nghĩ tới, Địch Vân Nhi sẽ có thổ chi bản nguyên, có thể dễ dàng phá mở bản thân trận pháp. Thánh tử đại nhân, nếu như không phải là bởi vì chúng ta, người căn bản sẽ không như vậy chân tay co cóng, là chúng ta kéo ngài lùi về. Thư Thiếu Khanh tự trách một câu, đám người cảm thán, đích xác, nếu như không có bọn họ, Cổ Phong ở nơi này đại hoang, đem càng thêm như cá gặp nước, hắn có thể tùy ý giết thiên khư người, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Chương 3521, Thần Ngạc Cổ Thụ. Giờ phút này, một đạo thanh âm run rẩy truyền đến. Phong, Phong Thần, Cổ Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy là đã tóc trắng xóa, khí tức gần Tiểu Điệp, đang nhìn mình, lập tức khẽ nhíu mày, Tiểu Điệp. Tạ ơn, Phong Thần đại nhân, tạ ơn ngươi, thành toàn ta và Khuông ca ca, tạ ơn ngươi, để cho ta cảm nhận được nhà cảm giác, tạ ơn tạ ơn. Tiểu Điệp mở miệng, nước mắt rơi như mưa, cái này mỹ hảo, giữ lại ở trong lòng, thì sẽ không bị xóa đi, dù cho, không quan hệ sinh mạng dài ngắn. Cổ Phong mở miệng, Tiểu Điệp nặng nề mà gật đầu, nhìn tiếp hướng Khuông Võ Tường, Khuông ca ca, thật xin lỗi, Tiểu Điệp, không thể bồi ngươi đến cuối cùng, Khuông ca ca, Tiểu Điệp, muốn nhìn ngươi, trẻ tuổi dáng vẻ. Tiểu Điệp, Khuông Võ Tường nước mắt chảy dài, đem dung mạo khôi phục. Thời gian trăm năm, đối với thần cảnh tu giả mà nói, bất quá chớp mắt, Khuông Võ Tường dung mạo, không có nửa điểm biến hóa. Thật tốt, cùng Tiểu Điệp lúc trước thấy một dạng, Khuông ca ca, nếu có kiếp sau, Tiểu Điệp, còn làm ngươi. Vợ, lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Điệp khí tức đoạn tuyệt. Tiểu Điệp, không, Tiểu Điệp, Khuông Võ Tường gào thét, đem Tiểu Điệp gắt gao ôm vào trong ngực. Dù cho nhân quả có mệnh, ta cũng muốn áp đặt ở nơi này một đạo. Cổ Phong trong mắt lóe lên bướng bỉnh ý tứ, bấm tay một điểm, nhân quả ý cảnh, trực tiếp khuếch tán. Từng đạo nhân quả sợi tơ, đem Tiểu Điệp cùng Khuông Võ Tường nối liền cùng một chỗ. Liên tiếp, lại liên tiếp, cuối cùng liên tiếp không biết bao nhiêu. Cổ Phong không biết, Tiểu Điệp phải chăng có thể một lần nữa luân hồi, cũng không biết, dựa vào những cái này nhân quả, luân hồi về sau, nàng có hay không còn có thể tìm tới Khuông Võ Tường. Nhưng Cổ Phong hôm nay, tận toàn lực. Mọi người nhìn trước mắt tất cả, 40 năm tuế nguyệt, giống như một giấc mộng. Thanh Phong, ngươi và mọi người rời đi a, tiếp xuống thi đấu, giao cho chúng ta ba người. Cổ Phong nhìn về phía Mạnh Thanh Phong mở miệng, Mạnh Thanh Phong nghe thấy, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng gật đầu một cái. Những người khác cũng là gật đầu, bọn họ biết rõ, bây giờ trọng thương trong người, ở chỗ này, đã vô dụng. Ngay sau đó, Mạnh Thanh Phong, Thanh Trường Hỏa, Khuông Võ Tường, Thư Thiếu Khanh, Hoàng Linh Nhi, Trang Vũ, Chu Ninh, toàn bộ thôi động hồn bài. Đón lấy, bọn họ thân ảnh biến mất, bị truyền tống mà ra. Bọn họ lựa chọn ra cục, thối lui ra khỏi tứ mạch thi đấu. Phong ca, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Khổng Trần Mặc đã đem bi thương thu hồi, nhìn về phía Cổ Phong. Tiếp đó, chúng ta muốn, giết người. Cổ Phong trong mắt thần sắc băng lãnh, thiên khư người, đều đáng chết. Một bên Mạnh Khuynh Thành, trong mắt cũng là sát ý lộ ra. Bảy cái nho môn thiên kiêu, bị bạo đan điền, căn cơ bị hao tổn, ngày sau phát triển có hạn, thiên khư hỏng nho môn căn cơ. Cổ Phong ba người, triệt để giận. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong hồn bài bên trong, thất vấn thanh âm truyền đến. Cổ Phong, quân trường cực tìm được thất giai thiên tài địa bảo vị trí, lại dùng bí bảo, tạm thời khốn trụ cái kia chuẩn tôn cấp sinh linh, bây giờ hắn và Lý Bát Kiếm chém giết cùng một chỗ, Lý Bát Kiếm nhanh không chịu nổi, chúng ta xuất thủ trước, ngươi. Cổ Phong nghe thấy, trong mắt sát ý lộ ra ta, lập tức đến. Giờ phút này, Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc, cũng là trong nháy mắt giật mình. Khó trách Địch Vân Nhi, chỉ đem lấy bốn người, đến bọn họ bên này. Địch Vân Nhi là muốn giết Cổ Phong không giả, mà dù cho giết không được, cũng là muốn ngăn chặn Cổ Phong, chính là vì quân trường cực kế hoạch, nguyên lai quân trường cực một mực mưu đồ thất giai thiên tài địa bảo. Đi, Cổ Phong không chút do dự, hướng thẳng đến thất vấn đám người vị trí bay đi. Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc, trực tiếp cùng lên. Hoang cổ di chỉ chỗ sâu, nơi này, có một tòa tang thương cổ lão cự sơn. Giờ phút này, cái này cự sơn, bị một chuôi cự kiếm dọc theo bổ ra, cự kiếm kia cũng không phải là thực thể, mà là thần lực cô đọng. Trên đó kiếm khí lượn lờ, tản mát ra từng đạo trận văn, không ngừng khuếch tán đến cự sơn. Đem trọn tòa cự sơn chấn áp, cái kia cự sơn bị đánh mở to lớn khe hở chỗ sâu, có thể thấy được, một cái chừng ngàn trượng dài, trên người có được 9 cái huyết hồng sắc gai nhọn to lớn cá sấu, gục ở chỗ này. Cá sấu cái chán, dán trọn vẹn 3 tấm thần phù. Ba chương này thần phù phía trên, quang mang lưu chuyển, khuếch tán ra vô số phù văn, đem cái này cá sấu chấn áp. Nhân tộc đáng chết, cá sấu tức giận mở miệng, nó, chính là năm đó vì mình tôn nhi cửu thứ lôi ngạc một trưởng trọng thương quân trường cực lão ngạc ngư. Hoang cổ di chỉ bên trong, nguyên bản có ba khu thất giai thiên tài địa bảo. Nhưng kỳ thực, mặt khác hai nơi thất giai thiên tài địa bảo, đều đã bị thủ hộ yêu ma thôn phệ, mà hai cái kia thủ hộ yêu ma, đang thôn phệ thiên tài địa bảo về sau, cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ, chỉ có hắn chỗ này thất giai thiên tài địa bảo. Nó tu vi, vốn là tôn cấp. Phụ trách trông coi chỗ này thiên tài địa bảo, đã nhiều năm. Nhưng bởi vì tuổi tác càng lúc càng lớn, thọ nguyên muốn đạt tới đại nạn, sinh cơ chậm rãi biến mất hắn, tu vi cũng là đi theo yếu bớt, rơi vào thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Lúc đầu lấy hắn tu vi, ở nơi này hoang cổ di chỉ bên trong, cơ hồ có thể nói là hô phong hoán vũ. Hắn không nghĩ tới chính là, năm đó bị bản thân một trưởng trọng thương nhân loại, vậy mà tại hôm nay đánh lén, lấy bí thuật, một kiếm bổ ra hắn sơn phong. Cái kia bí thuật biến thành cự kiếm, lại là diễn hóa đại trận, đem cự sơn bao trùm, đem chính mình cùng tộc nhân huyết mạch áp chế xuống. Sau đó, người này lại lấy thần phù trấn áp bản thân. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Giờ phút này, trở thành tiểu ngạc ngư cửu thứ lôi ngạc ghé vào một bên hỏi. Phía sau hắn, còn có rất nhiều cá sấu, bọn họ đều là lão ngạc ngư mạch này tộc nhân. Kia nhân loại bây giờ có người đến chiến, cuối cùng chắc chắn lưỡng bại câu thương, các ngươi không muốn vọng động. Chờ lão tổ ta xông mở thần phù này trấn áp, liền nuốt cái kia thần ngạc cổ thụ trái cây, đến lúc đó, lão tổ ta sẽ khô mộc phùng xuân, lần nữa bước vào tôn cấp, mấy cái này nhân loại tiểu quỷ không tuân thủ quy tắc, lão tổ ta có thể đem bọn họ tiêu diệt. Lão ngạc ngư, trong mắt tràn đầy sát ý, hôm nay hắn nhận hết nhục nhã, tất yếu tìm về. Hắn không khỏi theo khe hở, nhìn về phía cự sơn chỗ sâu nhất. Mặt khác cá sấu, cũng là nhìn về phía cự sơn chỗ sâu nhất. Nơi đó sinh trưởng một gốc cổ thụ. Cổ thụ phía trên, có ba khỏa trái cây, ba cái này viên trái cây, mỗi một viên đều là huyết hồng sắc, ngoại hình giống như cá sấu, nhưng lại tản ra kinh khủng sinh cơ. Cái này, chính là thất giai thiên tài địa bảo, thần cá sấu quả. Ngay tại lúc đó, cự sơn trước đó, đạo môn, Phật môn, ma môn người, đại chiến với nhau. Hai bên, điên cuồng chém giết, cao không, ba người hợp chiến một người. Ba người này, chính là Thất Vấn, Lâm Thiên Hồn, cùng Lý Bát Kiếm. Lý Bát Kiếm sắc mặt trắng bạch, hắn trên người có từng đạo to lớn dữ tợn vết thương, không ngừng chảy lấy huyết thủy, quanh thân vòng quanh tám chuôi cổ kiếm, đều là che kín vết rạn, có chút vỡ nát. Thất Phấn cùng Lâm Thiên Hồn mặc dù bức Lý Bát Kiếm tốt một chút, nhưng cũng là trọng thương trong người, khí tức đê mê. Đối phương, chỉ có một người. Một lần này người ở trên cao nhìn xuống, trên người kim quang nhấp nháy, tràn đầy quân chủ khí chất. Chính là, quân trường cực, chương 3522, trấn áp ba thánh tử. Quân trường cực trên vai trái phương, nổi lơ lửng một gốc gốc cây, trên vai phải phương, nổi lơ lửng một khối hàn băng. Mà hai vật, đều là tản ra khó có thể ngôn ngữ khủng bố khí tức. Thiên nhiên bản nguyên, mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, quân trường cực, có được hai loại tự nhiên bản nguyên. Quân trường cực nhìn về phía Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn cùng Thất Vấn, thanh âm lạnh lùng, lúc đầu,

Cổ Phong, ngươi thiên tư đã đạt tới mức này, ngày sau ngươi bước vào hoàng cấp, ta tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng tiếc là, hôm nay ngươi, còn xa không bằng ta, ta sẽ không để cho ngươi sống sót, Mộc Chi Bản Nguyên, về. Quân Trường Cực mở miệng, lập tức, cái kia trấn áp thất vấn gốc cây, trong nháy mắt biến mất. Gốc cây cực tốc mà về, trực tiếp chui vào Quân Trường Cực thể nội. Quân Trường Cực thân thể phía trên, trong nháy mắt vô số gốc cây xuất hiện, cùng Cổ Phong quy tắc hỏa diễm đối kháng lên. Bất quá Quân Trường Cực Mộc Chi Bản Nguyên, cũng không phải là bản thân cảm ngộ, đơn độc đối kháng, hoàn toàn không phải Cổ Phong Hỏa Chi Bản Nguyên đối thủ. Thủy Chi Bản Nguyên, về. Quân Trường Cực gặp vậy, lần nữa quát chói tai, một lần này, cái kia băng phong lâm thiên hồn khí vụ khối băng, trong nháy mắt tiêu tán. Khối kia hàn băng, cấp tốc mà về, chui vào Quân Trường Cực thể nội. Đón lấy, từng đạo băng hàn khí vụ, từ Quân Trường Cực thân thể phía trên hiện lên, cùng gốc cây cùng một chỗ đối kháng hỏa diễm. Cả hai liên hợp phía dưới, mặc dù không có áp chế hoàn toàn hỏa diễm, nhưng đã cùng hỏa diễm đánh đến tương đối. Quân Trường Cực thân thể, rốt cục không còn thiêu đốt. Hắn tu vi, cao hơn ta quá nhiều, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nếu như hai người tu vi cùng giai, dù cho đối phương dùng hai loại tự nhiên bản nguyên, cũng tuyệt đối không thể nào cùng Cổ Phong hỏa chi bản nguyên ngang hàng. Đáng tiếc Cổ Phong tu vi thấp quá nhiều, Quân Trường Cực ở tu vi ra chỉ phía dưới, lấy hai loại tự nhiên bản nguyên, cùng mình hỏa chi bản nguyên triệt tiêu. Cổ Phong, hôm nay ta liền nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Quân Trường Cực cười lạnh, trong mắt sát ý tràn ngập. Quân Trường Cực, ngươi dám động Cổ Phong nửa sợi lông, bần tăng liền liều mạng với ngươi. Giờ phút này, thất vấn đằng đằng sát khí, đi thẳng tới Cổ Phong bên người. Đã mất đi Mộc Chi bổn nguyên trói buộc, mặc dù hắn trọng thương trong người, nhưng còn có lực đánh một trận. Quân Trường Cực, hôm nay, nhìn ngươi có thể hay không một người, ngăn ta tứ mạch liên hợp. Lâm Thiên Hồn quát lạnh, cũng là đến Cổ Phong một bên. Không có Thủy Chi bản nguyên trói buộc, hắn cũng đã thoát khốn. Quân Trường Cực, ngay tại lúc đó, quát lớn truyền đến. Quân Trường Cực bên này, toàn lực áp chế Cổ Phong hỏa chi bản nguyên, ba đạo kia lăng chi ý cảnh biến thành, thánh chỉ uy lực cũng lại yếu bớt. Lý Bát Kiếm thoát khốn, đồng dạng đi tới Cổ Phong bên người. Tứ mạch thánh tử, tề tụ. Quân Trường Cực, ánh mắt trở nên lạnh. Nếu như không có Cổ Phong, hắn lấy một địch ba, cực kỳ dễ dàng, nhưng bây giờ có Cổ Phong ở, hơn nữa trạng thái điên cuồng phía dưới Lý Bát Kiếm ba người. Cổ Phong, sự tình này, sao có thể thiếu ta? Cũng ở giờ phút này, Mạnh Khuynh Thành phi thiên mà đến. Đồng dạng đứng ở Cổ Phong bên người. Khổng Trần Mặc cũng tới, bất quá hắn tự biết tu vi quá yếu, không có tham dự. Lại thêm một cái Mạnh Khuynh Thành. Mạnh Khuynh Thành chiến lực, mặc dù không bằng Lý Bát Kiếm, nhưng không kém gì Lâm Thiên Hồn. Lập tức, tứ mạch bên này, khí thế đại thịnh. Quân Trường Cực lập tức mở miệng, Cổ Phong, đây cũng là ngươi thủ đoạn sao? Ngươi cùng ta kêu gào vốn liếng, chính là vây công với ta. Ha ha, cùng ta giảng đạo lý, có thể quần ẩu liền không một mình đấu, thế nhưng là ta danh ngôn, ngươi quên. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp cười. Nơi xa, Thiên Khư bên này, đã biến Ngốc Hoắc Nhiên nghe đến lời này, giật mình. Lý Bát Kiếm mấy người, đều cười. Đúng vậy a, chiều này, không theo sáo lộ ra bài, thế nhưng là lúc trước Cổ Phong bắt đầu. Ngươi, Quân Trường Cực sắc mặt khó coi, lấy một địch bốn, hắn cũng không phải là không có nắm chắc, chỉ là phải bỏ ra nhất định đại giới. Nhưng mà, giờ phút này, lại nghe Cổ Phong, cười nhạt một tiếng, bất quá, hôm nay ta thay đổi chủ ý, ta ngược lại thật ra nghĩ, đơn độc lĩnh giáo một chút, thủ đoạn của ngươi. Cổ Phong, Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn, thất vấn ba người, gần như đồng thời mở miệng. Cũng ở lúc này, Cổ Phong truyền âm ở bên tai bọn họ vang lên. Ba người các ngươi cùng đã trọng thương. Nếu như Quân Trường Cực được ăn cả ngã về không, đối phó các ngươi một người trong đó, người này tất phế không thể nghi ngờ, các ngươi trực tiếp ứng phó Thiên Khư những người khác, toàn bộ đánh tàn, Thiên Khư lần này một cái đều chạy không được. Ta không địch thời điểm, các ngươi lại ra tay không muộn. Lý Bát Kiếm ba người nghe thấy, ngay sau đó gật đầu một cái. Bọn họ minh bạch, Cổ Phong nói có đạo lý. Lý Bát Kiếm mở miệng, Cổ Phong, trước kia ân oán, toàn bộ đi qua, từ hôm nay, ta Lý Bát Kiếm, thiếu ngươi một mạng. Thất vấn cùng Lâm Thiên Hồn không có nhiều lời, cũng không cần nhiều lời, Cổ Phong đã cứu bọn họ hai lần. Ngay sau đó, Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn, thất vấn ba người, trực tiếp thẳng hướng nơi xa lôi chấn tiêu mấy người. Mạnh Khuynh Thành vừa định ngôn ngữ, Cổ Phong truyền âm cũng ở bên tai vang lên. Nghe Cổ Phong lời nói, nàng ánh mắt biến hóa, ngay sau đó lập tức rời đi. Bên trong chiến trường, chỉ còn lại có Cổ Phong cùng Quân Trường Cực hai người. Cổ Phong, cái này, không phải ngươi tác phong a? Quân Trường Cực trong mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn, từ đầu tới đuôi, Cổ Phong đều là một cái tinh thông tính toán người, hắn không nghĩ tới Cổ Phong một lần này vậy mà lại từ bỏ liên thủ cơ hội, mà cùng mình đơn độc một trận chiến. Dù sao ta còn trẻ, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi xúc động, hôm nay đánh bại ngươi, ta chính là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, cơ hội như vậy, ta như thế nào buông tha. Cổ Phong cười nhạt một câu, ha ha, ta ngược lại muốn xem, mất đi bổn nguyên ngươi, hôm nay bằng vào gì đánh bại ta. Quân Trường Cực nghe thấy, trực tiếp cười lạnh, mặc dù hắn mộc chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên không cách nào vận dụng, nhưng tương tự cùng Cổ Phong hỏa chi bản nguyên rằng có đối kháng, Cổ Phong hỏa chi bản nguyên cũng vô pháp vận dụng. Đã mất đi bản nguyên, hắn không cho rằng Cổ Phong là đối thủ của mình. Vậy, ta liền nhường ngươi nhìn một cái, phong, lôi, thổ, Cổ Phong lời nói tầm đó, trực tiếp triển khai ba đại cơ sở ý cảnh. Phía trên đỉnh đầu hắn, vòi rồng, tử sắc lôi điện hòa, cổ điển thạch đầu, ba cái ý cảnh chi linh, toàn bộ hiện lên. Ngay sau đó, toàn bộ dung nhập Cổ Phong thân thể. Ông, Cổ Phong trên người, quang mang thiểm thước, một đạo thổ thạch khải giáp, dẫn đầu hiện lên. Thổ thạch khải giáp phía trên, một tầng lôi điện áo giáp, cũng là hiện lên. Cuối cùng, lại là bị một tầng cuồng phong áo giáp bao khỏa. Ba loại đạo gia ý cảnh, ba tầng áo giáp gia trì ở thân. Ba loại đạo gia ý cảnh, Quân Trường Cực ánh mắt đột biến. Hắn nghe nói Cổ Phong có thể thôn phệ ý cảnh chi linh, nhưng không nghĩ tới hắn tu hành nhanh như vậy. Cổ Phong mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý đến cực hạn, chỉ dựa vào những cái này, còn chưa đủ. Lang, bát bí, đều hiện, vừa nói, trên đỉnh đầu hắn phương, long bào hư ảnh, quang mang thiểm thước. Đón lấy, tám cái quyển trục, từ trong đó, trôi nổi mà ra, vần quanh ở Quân Trường Cực trước mặt. Giết, Quân Trường Cực lời nói tầm đó, trước mặt hắn cái kia tám cái quyển trục, đồng thời triển khai. Chương 3525, Nguyện Linh, cái này triển khai tám cái quyển trục bên trong, mỗi cái quyển trục bên trên, đều là viết một cái to lớn, lăng chữ. Đón lấy, cái này tám cái, lăng chữ, trực tiếp gào thét mà ra. Trong nháy mắt, cái này tám cái kim quang lăng chữ, huyễn hóa thành tám chuôi kim quang cự kiếm. Mỗi một chuôi bên trên cự kiếm, đều là cô đọng lấy hết sức kinh khủng lăng chi ý cảnh, trực tiếp cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Cổ Phong, cái này mỗi một kiếm, đều ngưng luyện ta đối với lăng chi ý cảnh ngàn năm cảm ngộ, ta xem ngươi, làm sao ngăn cản. Giết, Quân Trường Cực mở miệng, bấm tay hung hăng một điểm. Chỉ thấy tám chuôi kim quang cự kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, lập tức Tuế Nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt triển khai. Tám chuôi kim quang cự kiếm tiến vào Cổ Phong phương viên 10 trượng phạm vi, tốc độ giảm bớt 3 thành, nhưng vẫn như cũ đánh tới. Lăng chi ý cảnh là 10 đại ý cảnh bên trong, xếp hàng đệ nhị trí cường ý cảnh. Cùng là đạo gia ý cảnh, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh vốn liền khó có thể chống đối lăng chi ý cảnh, tăng thêm Quân Trường Cực tu vi hoàn toàn chiếm thượng phong, như thế Tuế Nguyệt ý cảnh không cách nào ngăn cản tám chuôi kim sắc quang kiếm bước chân. Rầm rầm rầm, tám chuôi kim sắc quang kiếm không ngừng đánh vào Cổ Phong trên thân. Bành, ba tầng trong khải giáp, nhất cạnh ngoài cuồng phong áo giáp, dẫn đầu sụp đổ. Đón lấy, lôi điện áo giáp, cùng thổ thạch khải giáp, cũng là trước sau sụp đổ. Bất quá giờ phút này, tám chuôi kia lôi điện quang kiếm khí tức, đã chỉ còn lại có ba thành. Ngươi đã vô pháp ngăn cản, chết cho ta. Quân Trường Cực gặp vậy, một tiếng quát lớn, nhưng mà sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi, đáng chết, ta ý cảnh. Hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, Cổ Phong trên người, đúng là nổi lên từng đạo hư ảo sợi tơ. Lít nha lít nhít, chừng ngàn vạn căn, giờ phút này những cái này sợi tơ hoàn toàn cùng tám chuôi kia lôi điện quang kiếm tương liên. Quân Trường Cực đã khó khống chế tám chuôi kia kim sắc quang kiếm. Hiện tại tới phiên ta, Cổ Phong cười lạnh một câu, bấm tay một điểm, sát chi ý cảnh. Mở miệng phía dưới, Cổ Phong thể nội sát lục chi khí gào thét mà ra, cái kia sát lục chi khí, điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem tám chuôi kim sắc quang kiếm bao khỏa. Tám chuôi kim sắc quang kiếm, khí tức thuế biến, đúng là biến thành tám chuôi sát lục chi kiếm. Tám chuôi sát lục chi kiếm, quay người, hướng thẳng đến Quân Trường Cực đánh tới. Mặc dù Cổ Phong tu vi không bằng Quân Trường Cực, trừ bỏ hỏa chi ý cảnh bên ngoài, mặt khác tất cả ý cảnh đơn độc cũng không bằng Quân Trường Cực đạo giai đại thành lăng chi ý cảnh, nhưng Cổ Phong ưu thế là tu hành đạo giai ý cảnh đủ nhiều. Hỗn trướng, Quân Trường Cực gặp vậy nội ý ngập trời, tám chuôi lăng ý chi kiếm. Là hắn hao phí trọn vẹn 8.000 năm tu vi cô đọng mà ra, là hắn bí bảo. Bây giờ, lại bị Cổ Phong, cưỡng ép khống chế. Giờ phút này, hắn giận từ tâm lên, lại cũng không muốn để lại tay, lập tức quát khẽ một tiếng, ý cảnh chi linh, dung. Lời vừa nói ra, trên đỉnh đầu hắn phương, cái kia ý cảnh chi linh, trực tiếp rơi xuống. Trong nháy mắt,

Bây giờ nó tu vi đạt tới thần vương cửu trọng đỉnh phong, một quyền này uy lực, không thua gì bình thường thần hoàng tam trọng tu giả. Nếu như quân trường cực dưới tình huống bình thường, lấy hắn tu vi có thể tùy tiện tránh né. Nhưng lần này, hắn là chân thật chịu một quyền này. Phốc, quân trường cực ngực, mắt trần có thể thấy trong nháy mắt sụp đổ xuống, hắn thân thể hiện lên cong, trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Trọn vẹn bay ra 500 trượng, quân trường cực mới đứng vững thân hình. Hắn giờ phút này, ngực xương cốt toàn bộ vỡ nát, tạng phủ bị hao tổn nghiêm trọng, lại là liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra. Sau Cổ Phong, còn muốn chật vật mấy phần, không bên này, lập tức trở về đến Cổ Phong bên người. Cổ Phong nhìn về phía ngực của quân trường cực hiển lộ kim sắc nội giáp, không khỏi mở miệng đáng tiếc. Hiển nhiên, cái này nội giáp không phải phàm phẩm. Nếu là không có cái này nội giáp ở, một quyền này, vô cùng có khả năng đem quân trường cực thân thể đánh xuyên. Mà bây giờ, chỉ là đem hắn nhục thân trọng thương mà thôi. Bất quá đối với cái này, Cổ Phong cũng không thái quá ngoài ý muốn, đối phương dù sao cũng là thiên khư thiếu chủ, át chủ bài, làm sao sẽ thiếu. Đáng chết, quân trường cực sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết rõ, bản thân trúng kế. Cổ Phong biết rõ không cách nào triệt để chống đối bản thân cái kia ngưng tụ vạn linh một trường, như cũng muốn liều mạng, về sau trọng thương bay ngược, chính là để cho mình buông lỏng cảnh giác. Ở cùng một trường kia đụng nhau thời điểm, hắn đã để cho mình linh thú ẩn tàng một mai linh thú giới bên trong. Tại chính mình buông lỏng cảnh giác thời điểm, con linh thú này đột nhiên xông ra, bộc phát một kích toàn lực. Đồng thời, ở xa xa Cổ Phong, mở ra đồng thuật. Tất cả những thứ này, quá mức chu đáo chặt chẽ. Khó lòng phòng bị, hắn sát ý trong lòng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Từ lúc trước Cổ Phong thi triển tâm trí bảy bố bắt đầu, quân trường cực đối Cổ Phong thì có kiêng kỵ, đến hôm nay, Cổ Phong vẻn vẹn thần vương tứ trọng tu vi, vậy mà có thể trọng thương quân trường cực, nhường hắn trong lòng kiêng kỵ đạt đến cực hạn. Nguyên bản quân trường cực cho rằng, Cổ Phong bước vào thần hoàng, bản thân sẽ không còn là đối thủ. Hiện tại, hắn sai, bây giờ mình và hắn còn có thể đánh đến không phân cao thấp, đối phương lại trưởng thành tiếp. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cổ Phong mở miệng một câu, hừ, quân trường cực hừ lạnh một tiếng, nhét vào trong miệng một mai đan dược. Hắn khí thế, trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Đón lấy, hắn vỗ túi càn khôn, lập tức, bốn cái mộc điêu phi ra. Bốn cái này mộc điêu phi ra, chính là trôi lơ lưỡng ở trước mặt. Bốn cái mộc điêu, kiểu dáng không giống nhau. Một cái đạo sĩ, một cái hòa thượng, một cái ma tu, một cái nho sinh. Quân trường cực trong mắt, mang theo cười lạnh, ngay sau đó mở miệng, Cổ Phong, có thể bức ta thi triển cái này tứ pháp chí bảo, người chết, cũng phải nhắm mắt. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Cổ Phong lại là lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, quân trường cực vô ý thức mở miệng. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thong dong, đáng tiếc. Ngươi thật giống như quên chút gì. Quên, quân trường cực nghi hoặc, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng. Cũng ở giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau, một cỗ lành lạnh sát cơ, gào thét mà tới. Không tốt, quân trường cực bỗng nhiên quay người, liền nhìn một cái huyết sắc cự trảo, hung hăng đánh tới. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, lão ngạc ngư, mang theo sát khí ngút trời, trùng thiên mà đến. Một trảo này, là đánh lén, tăng thêm lão ngạc ngư thần hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Oanh, quân trường cực phía sau hiển lộ ra nội giáp, trong nháy mắt vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiền bối, ngươi không tới nữa, ta coi như không chống nổi. Cổ Phong nhìn xem lão ngạc ngư, cười nhạt một câu. Ngươi một cái hỏng bét tiểu tử, thế nhưng là rất hư, sẽ chịu không được. Lão ngạc ngư liếc mắt nhìn xuyên, ngay sau đó mở miệng, ngươi đợi, hôm nay ta không đánh tàn tiểu súc sinh kia. Lời nói tầm đó, lão ngạc ngư lần nữa hướng về bị oanh bay quân trường cực vọt tới. Làm tốt lắm, Cổ Phong nhìn về phía vẻ mặt vẻ mệt mỏi Mạnh Khuynh Thành. Mạnh Khuynh Thành trên mặt, mang theo ý cười. Vừa mới Cổ Phong cáo chi thất vấn đám người, đi đối phó thiên khư những người khác, mà cho Mạnh Khuynh Thành mệnh lệnh, thì là đi cứu lão ngạc ngư. Mạnh Khuynh Thành không phụ kỳ vọng, ở lão ngạc ngư chỉ điểm, phá mở trận pháp, thành công cứu ra lão ngạc ngư. Đây là hôm nay, Cổ Phong mạnh nhất một tấm bài. Hắn biết rõ, lão ngạc ngư cực hận quân trường cực, mà lấy hắn khủng bố tu vi, chỉ cần hắn thoát khốn, thế cục này lại không vấn đề. Cổ Phong, hiện tại lão ngạc ngư đi hành hung quân trường cực, cái kia thần ngạc cổ thụ, không ai có thể trông coi, chúng ta không bằng thừa cơ, đem cái kia thất giai thiên tài địa bảo chiếm lấy. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này, không khỏi ánh mắt rơi vào cự sơn chỗ sâu cái kia thần ngạc cổ thụ bên trên, mở miệng. Khuynh Thành, ngươi, học xấu a? Cổ Phong cười khổ, nói tiếp, trên thực tế, chúng ta thiên tài địa bảo đã đầy đủ nhiều, có hay không thần ngạc quả,

ngươi, đây là nhận không nổi ta cúi đầu. Đại Hoang, chẳng lẽ cùng ta kiếp trước, cũng có nhân quả? Cổ Phong thầm nghĩ lấy, cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một đạo quát chói tai truyền đến. Ngươi là ai, dám? Cổ Phong nhìn về phía người kia, người tới là một tên, năm tháng 40 tráng hán này dung mạo, để Cổ Phong nhìn xem có chút quen thuộc. Tráng hán này, nhìn thấy Cổ Phong khuôn mặt, đầu ông một tiếng, lập tức kinh thanh mở miệng, ngươi, là Phong Thần Đại Nhân. Ngươi là, Man Ngưu hậu nhân, Cổ Phong không khỏi mở miệng, Man Ngưu chính là vãn bối tổ phụ, Man Hổ, bái kiến Phong Thần Đại Nhân. Tráng hán nghe đến lời này, lập tức kích động nước mắt đều muốn rớt xuống, trực tiếp quỳ xuống mở miệng. Chương 3533, Ngưu bà bà. Nguyên lai, ngươi là Man Ngưu Tôn Nhi, người phụ thân, là Thiết Hoa. Cổ Phong cười nói, hắn ấn tượng bên trong, Man Ngưu chỉ có một cái nhi tử. Chính là, Man Hổ lần nữa kích động mở miệng, hắn nhưng là biết rõ, tổ phụ qua đời trước đó, mỗi ngày đều đang nói thầm, vị này Phong Thần Đại Nhân, thậm chí bây giờ phụ thân, cũng là ngày ngày ở nói thầm Phong Thần Đại Nhân. Hắn cũng biết, bản thân sở dĩ còn trẻ như vậy, sức mạnh thân thể, liền có thể so với những cái kia thần nhân bên trong, thần vương cửu trọng người, cũng là bởi vì Phong Thần Đại Nhân, những năm gần đây, cấp cho yêu ma huyết nhục. Ai dám xông ta Thần Ngưu thôn, lớn mật, là ai? Giờ phút này, một đám tu giả xông ra, đều cho lão phu dừng tay, không đợi Man Hổ mở miệng, đám người một lão giả, chính là kích động mở miệng. Hắn đi tới Cổ Phong trước mặt, trực tiếp quỳ xuống cúi đầu, bái kiến Phong Thần Đại Nhân. Ngươi là Tiểu Thạch Đầu A, lúc trước đi theo Thiết Hoa tới qua Thập Vạn Đại Sơn. Cổ Phong nhìn xem lão giả này nói, chính là tiểu nhân, lão giả lệ rơi đầy mặt, Phong Thần Đại Nhân, ngài chính là Phong Thần Đại Nhân. Phong Thần Đại Nhân, truyền văn là 100 năm trước đó chính là hơn 20 tuổi dung mạo, quả nhiên là thần. Phong Thần Đại Nhân, đối ta Thần Ngưu thôn, có to lớn ân trạch. Bái kiến Phong Thần Đại Nhân, lập tức, rất nhiều người trẻ tuổi, nhao nhao đi tới Cổ Phong trước mặt, hướng về phía Cổ Phong ôm quyền cúi đầu. Chư vị, không cần khách khí. Cổ Phong mỉm cười, Phong Thần Đại Nhân, chẳng lẽ cùng trong thôn tổ tiên ghi chép những cái kia từ bên ngoài đến thần nhân một dạng, là tới ta Thần Ngưu thôn tìm kiếm tạo hóa. Giờ phút này, Man Hổ không khỏi hỏi. Cổ Phong nghe thấy, gật đầu một cái. Man Hổ nghe thấy, đại hỉ cười nói, cung nghênh Phong Thần Đại Nhân vào thôn. Những người khác, cũng là cực kỳ hoan nghênh. Cái này, chính là nhân quả a. Cổ Phong trong lòng cảm khái, những người khác thôn xóm mà nói, có kẻ ngoại lai vì tầm bảo tiến vào trong thôn bách tính, có thể tuyệt đối sẽ không như vậy hoan nghênh, thậm chí khả năng lời nói lạnh nhạt. Mà trước mắt đang cùng Thần Ngưu thôn, cùng mình nhân quả mật thiết, bây giờ mới có dạng này cục diện. Cổ Phong nghĩ nghĩ, không khỏi cười khổ, nhập gia tùy tục, thôn này quy, ta là phải tuân thủ, có thể bái Ngưu thần, hắn, giống như không thích ta bái. Vừa nói, Cổ Phong liền ôm quyền, lập tức, cái kia đầu trâu, lần nữa kịch liệt rung động. Được kêu là Tiểu Thạch Đầu lão giả, giờ phút này kích động mở miệng, đại nhân, không cần lại bái, ta trong thôn có người viết sử lại, nếu như thần vị cao hơn Ngưu thần giả, liền sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, đại nhân, chỉ sợ Ngưu thần đại nhân, nhịn không được ngài một bái này, ngài có thể trực tiếp cùng chúng ta vào thôn. Những người khác nghe xong, càng thêm kích động, Phong thần, nguyên bản trong lòng bọn họ, liền như là truyền thuyết bình thường. Nguyên bản Thần Ngưu thôn ở 108 cái trong thôn lạc, xếp hạng 67 vị. Về sau bởi vì Phong Thần Đại Nhân, xếp hạng tăng lên tới 29 vị, chỉ là năm gần đây, theo lão thôn trưởng tuổi tác phát triển, chiến lược yếu bớt, Thần Ngưu thôn xếp hạng hạ xuống, bây giờ, xếp hạng 56 vị. Mọi người không nghĩ tới, truyền thuyết này bên trong Phong Thần vậy mà có thể khiến cho Ngưu thần tôn kính như vậy. Tốt, nghe nói như thế, Cổ Phong cũng không có lo lắng, ngay sau đó đi theo đám người, đi vào trong thôn. Lại đi qua cái kia bảng hiệu thời điểm, quả nhiên một điểm dị tượng đều không có. Tiến vào trong thôn, Cổ Phong không có đi nơi khác, đầu tiên đi theo Man Hổ, tiến về nhà của hắn. Phụ thân, ngươi xem ai tới? Man Hổ mới vừa đẩy cửa ra, liền cười to mở miệng. Khụ khụ, ai vậy? Một trận tiếng ho khan truyền đến, tiếp lấy đi ra một tên râu tóc bạc hết lưng còng lão giả. Lão giả này nhìn thấy Cổ Phong, cả người bỗng nhiên giật mình ở nơi đó. Trong nháy mắt, hai hàng nước mắt, chính là từ hốc mắt của hắn bên trong, thanh lưu mà xuống. Phong thúc, lão giả. Hướng thẳng đến Cổ Phong quỳ xuống, lên, Cổ Phong đỡ lấy lão giả, nhìn xem cái này quen thuộc mà dung mạo già nua, không khỏi cảm thán một câu, Thiết Hoa, ta, tới chậm. Không muộn, không muộn, Thiết Hoa khóc đến giống như một hài tử, nói tiếp, phụ thân đại nhân biết rõ ngài biết đến, tất nhiên cực kỳ cao hứng. Thiếu hắn cái kia ngừng lại rượu, hôm nay ta tới trả. Cổ Phong trong mắt hơi có vẻ tang thương ý tứ, mở miệng. cũng ở giờ phút này, mang theo vài phần tiếng giễu cợt thanh âm già nua, từ sân nhỏ chỗ sâu truyền đến. Còn, ngươi lấy gì trả, ngươi là đến trả? Cổ Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên có được một đầu tóc xám, vẻ mặt hung tướng lão ẩu, từ sân nhỏ chỗ sâu đi ra. Ngài là, Cổ Phong mở miệng, sở dĩ xưng, ngài, là bởi vì bà lão này trên người, có một cỗ Cổ Phong, còn nhìn không thấu khí tức. Nhưng, từ trên người khí thế đến xem, thấy thế nào đều là một cái không có tu vi phàm nhân. Phong thần đại nhân, vị này là Ngưu bà bà, là trong thôn chúng ta tuổi tác dài nhất trưởng giả, nàng. Dù sao nàng là thôn này bên trong, đáng giá nhất người tôn kính người. Thiết Hoa nghĩ giới thiệu bà lão này, phát hiện, dăm ba câu còn giải thích không rõ lắm. Tuổi tác dài nhất, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, đích xác, hắn từ cái này lão ẩu trên người, cảm thấy cực kỳ già nua khí tức, Cổ Phong có loại cảm giác, bà lão này tuổi tác, chỉ sợ so với chính mình phải lớn. Mặc dù Cổ Phong ở thần giới bên trong, hơn 2 vạn tuổi, là thế hệ tuổi trẻ, nhưng những cái này phàm nhân, chỉ có 100 năm thọ nguyên, bà lão này, đến cùng thân phận gì. Bên này, Thiết Hoa lập tức lại đối Ngưu bà giới thiệu nói, Ngưu bà, vị này là phong thần đại nhân, là nhà chúng ta đại ân nhân, là phụ thân bạn cũ. Đại ân nhân, bạn cũ, Ngưu bà cười lạnh, nói tiếp, Thiết Hoa tử, lão thân sớm nói cho ngươi muốn lớn lên chút tâm nhãn, trên đời nào có như vậy thiện tâm người. Người này bất quá là vì mưu đồ, ta trong thôn bảo vật thôi. Ngưu bà, phong thần đại nhân không phải. Trở về phòng bên trong đi. Ngưu bà, liền ta, đều không nghe. Ngưu bà vừa trừng mắt, Thiết Hoa xin lỗi nhìn Cổ Phong một cái, cùng Man Ngưu cùng một chỗ trở lại trong phòng. Cổ Phong nhìn về phía Ngưu bà, mở miệng, ta tới Cổ Di thôn, đích thật là vì bức tranh bảo, nhưng đến thần Ngưu thôn, đầu tiên, là vì bái phỏng bạn cũ. Bạn, ngươi một cái thần tu, sẽ nguyện ý cùng phàm nhân là bạn. Ngươi năm đó bất quá là lợi dụng Man Ngưu cùng thôn xóm phàm nhân giao hảo, vì địa đồ, vì một chút thập vạn đại sơn tình báo thôi. Ngưu bà lần nữa cười lạnh, bà nói nguyên nhân thật có, nhưng ta cùng với Man Ngưu hữu tình là thật, ta đến đây, là bái phỏng. Cổ Phong nghe thấy, như cũ sắc mặt như thường, mở miệng. Ha ha, tốt tốt tốt, lão thân ngược lại muốn xem, trong miệng ngươi hữu tình, có bao nhiêu thật. Không ngại nói cho ngươi, thần Ngưu thôn, có 2 kiện cổ thần bảo, đều đang lão thân nơi này, nếu như ngươi có thể ngày ngày vấn an Man Ngưu, lão thân 2 món bảo vật này, 100 năm nhường ngươi đảm nhiệm lấy 1 kiện. Ngưu bà trực tiếp mở miệng, ta xem nhìn Man Ngưu, không phải là vì thần bảo, cùng này không quan hệ. Cổ Phong nghe thấy, trực tiếp mở miệng, đối với Ngưu bà loại người này, Cổ Phong sẽ không dùng tâm kế, không có chút ý nghĩa nào. Ngưu bà lập tức mở miệng, a, ngươi không muốn cái này cổ thần bảo, vị này bà, hắn không quan tâm ta muốn a, không phải liền là đi tế bái ngài nhi tử mộ sao? Ta đi a. Chương 3534, đau không? Giờ phút này, bên ngoài một thanh âm truyền đến, Cổ Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang màu xanh sẫm trường bào người trẻ tuổi, bước nhanh mà vào. Ngưu bà lập tức nhíu mày, ngươi tại sao lại đến? Bà, đây chính là ngài không chân chính, trước đó đến 3 lần, ngài đều nói ngài nơi này không có cổ thần bảo, ta nghe một vòng lại trở về. Lục bào người trẻ tuổi mở miệng, nói tiếp, ngài nói chỉ cần có thể ngày ngày vấn an ngài nhi tử Man Ngưu, liền có thể lựa chọn một món bảo vật. Ha ha, thôi, ngươi nếu biết, vậy liền tính ngươi một cái. Ngưu bà mở miệng, tiếp lấy đối Cổ Phong cùng lục bào thanh niên nói, 10 năm, các ngươi có thể liên tục vấn an con ta 10 năm, 2 món bảo vật này, liền có thể tùy ý tuyển một cái. Ngưu bà vừa nói, lật tay một cái, lập tức, 2 kiện bảo vật, đều là lăng không mà ra. Một món trong đó, là một cây sừng châu trường mâu. Một kiện khác, thì là một căn da châu trường tiên. 2 kiện bảo vật phía trên, đều là mang theo cổ điển đường vân, tản ra không thuộc về cái thời đại này khí tức. Rồi kia, là thượng cổ thần bảo, cái kia Ngưu giác mâu, dĩ nhiên là thái cổ thần bảo, kiếm lợi lớn a. Lục bào thanh niên nhìn thấy 2 món bảo vật này, con mắt trong nháy mắt đều thẳng. Cổ Phong gặp vậy, lại là không có để ý, quay người liền đi. Mặc dù, hắn là vì bảo vật đến Cổ Di thôn, nhưng thần Ngưu thôn nơi này, hắn một bắt đầu không có thăm dò ý tứ, nếu như nhất định phải đem thăm hỏi Man Ngưu cùng bảo vật móc nối, hắn nội tâm không thích. Đi ra Thiết Hoa nhà, Cổ Phong đi tới trong thôn một cái tiểu tử phường. Cái này tiểu chủ nhân của tử phường, cũng là người quen, chính là trước đó đầu thôn Cổ Phong thấy qua lão giả, tiểu thạch đầu, trên thực tế, lấy tuổi tác, phải gọi lão thạch. Cổ Phong nói rõ ý đồ đến, cầm một bầu rượu. Bất quá lại không tiền trả, bây giờ Cổ Phong không thể vận dụng tu vi, túi càn khôn cái gì đều mở không ra, cuối cùng cho lão thạch tôn nhi, lưu lại một cái mài rũa thân thể phương thuốc.

đều không ngã, còn có thể uống rượu. Lục bào thanh niên gặp vậy, không khỏi tự nói. Rất nhanh, Cổ Phong bên này uống rượu kết thúc, quay người lại, đúng lúc nhìn thấy lục bào thanh niên. Lục bào thanh niên không khỏi hỏi, cái kia, thần phạt. Đau không, thần phạt, chỉ có bề ngoài thôi. Cổ Phong cười nhạt một câu, từng bước một hướng về nơi xa đi đến. Chương 3535, thần phạt, chỉ có bề ngoài, lục bào thanh niên hơi hơi khác biệt, tiếp lấy tự nói, cũng phải, cái này thần giới tu giả chỉ có thần vương tứ trọng, cái này thần phạt nếu như rất mạnh, một lần liền có thể đem hắn đánh chết. Ngay sau đó, lục bào thanh niên cũng là bước ra một bước. Oanh, như vạc nước lớn bằng lôi điện quang trụ, lần nữa rơi xuống. Hung hăng bổ vào lục bào thanh niên thân thể. A, lục bào thanh niên một tiếng hét thảm. Ba hơi về sau, hắn trực tiếp co quắp trên mặt đất, chỉ cảm thấy thân thể đều đã không phải là bản thân, cả người, giống như một đống thịt nhão. Hắn nhìn phía xa Cổ Phong bóng lưng, trong mắt mang theo thống hận, lão tổ tông nói quả nhiên không sai, thần giới tu giả, thực sự là quá giảo hoạt rồi. Cổ Phong bên này, trọng thương phía dưới, loạng choạng vừa đi ra mộ viên, liền thấy Ngưu bà bà. Ngưu bà bà, quan sát toàn thể Cổ Phong một phen, trong mắt mang theo vài phần hứng thú nói, vẻn vẹn thần vương tứ trọng, vậy mà không có bị đánh chết, có ý tứ. Bà bà quá khen, Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, đạm ngữ mở miệng, người trẻ tuổi, ta thần Ngưu thôn bảo vật, cũng không dễ đến, ngươi chính là từ bỏ đi, đi những thôn khác thử thời vận cũng tốt, miễn cho đem mệnh dựng ở chỗ này. Ngưu bà bà trực tiếp cười lạnh, ta đến đây, cùng bảo vật không quan hệ, cái kia cổ thần bảo ngươi cấp cho không cho, ta cũng không thèm để ý. Cổ Phong lắc đầu, hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Bên này Cổ Phong vừa đi, lục bào thanh niên, chính là khấp khễnh đi ra, nhìn thấy Ngưu bà bà, chính là gương mặt nội ý, hảo ngươi một cái Ngưu bà bà, ngươi vậy mà lừa ta. Bẫy ngươi, trước đó vừa mới đi kia thần giới tu giả, thế nhưng là nói, ngày mai còn muốn đến đây. Ngươi dám không, Ngưu bà bà mở miệng, cái gì, hắn còn muốn đến, hắn điên rồi đi. Lục bào thanh niên nghe xong, mặt đều muốn lục, cái này thần phạt uy lực, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, kia thần giới tu giả so với chính mình tu vi thấp nhiều như vậy, chỉ sợ bị thương càng nặng, loại tình huống này, hắn ngày mai còn muốn. Thật vì ngươi ra lão tổ cảm thấy thật đáng buồn, thanh diệp nhất mạch, nói thế nào, cũng là 13 cổ mạch một trong, làm sao đến nơi này một đời, xương cốt như vậy mềm, sinh ở khởi nguyên chi địa thiên kiêu, thậm chí ngay cả cái thần giới tu giả cũng không bằng, ai. Ngưu bà bà vừa nói, thở dài, lục bào thanh niên, cắn răng vừa hô, Ngưu bà bà, ngươi còn đừng khích tướng ta, ta điên lên ngay cả mình đều sợ, có thể hay không cầm tới cái này cổ thần bảo ta không biết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái thần giới tu giả. Lời nói rơi xuống, lục bào thanh niên trực tiếp rời đi. Ngưu bà bà đi tới mộ viên bên trong, đi tới Man Ngưu trước mộ, trong mắt mang theo hiền lành, con a, ngươi là phàm nhân, đại hoang phàm nhân, tiên tổ huyết mạch đoạn tuyệt, vi nương cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp, có thể giúp ngươi, ngươi khi còn sống từng nói, ngươi giao một người bạn, vi nương liền giúp ngươi nhìn xem, người này là có phải có tư cách, làm ngươi bằng hữu. Phong thần đại nhân không chết, thật không chết, quá tốt rồi, phong thần đại nhân quả nhiên là chân thần. Cổ Phong bên này mới vừa trở lại trong thôn, mọi người thấy chính là nhao nhao mở miệng. Bọn họ thế nhưng là biết được, trước kia tiến vào mộ viên kẻ ngoại lai, 10 cái có 9 cái muốn chết ở trong đó. Thần phạt, thôn xóm, phàm nhân, có lẽ, một lần này tạo hóa không chỉ có ở bảo vật, càng ở chỗ, trận này tu hành. Cổ Phong giờ phút này, như có điều suy nghĩ, nghĩ đến, hướng về lão thạch tửu phường đi đến, đi tới tửu phường, nhìn thấy lão thạch còn chưa mở miệng. Cổ Phong liền trước nói, dạy ta cất rượu. Cất rượu, phương pháp cũng không khó, lấy Cổ Phong cảm ngộ, rất nhanh, chính là minh bạch. Cổ Phong cự tuyệt lão thạch giữ lại, đi tới thôn đông, tới gần mộ viên một chỗ, bản thân đóng một gian túp lều nhỏ. Đêm rất nhanh, sâu, trong túp lều, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Tất nhiên đây là một trận tu hành, ta lợi dụng phương thức của ta, ở đây sinh hoạt. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, ở thần giới sinh hoạt hồi lâu. Mỗi ngày đều đang lục đục với nhau bên trong vượt qua, khó được có được dạng này bình tĩnh. Cổ Phong chỉ cảm thấy, bản thân cả người, đều tĩnh lặng lại. Về phần cất rượu, là Cổ Phong cảm giác, bản thân hẳn là vì Man Ngưu làm một ít gì. Lúc trước hai người gặp gỡ, tuy là thần phàm khác biệt, nhưng tu nhân quả chi đạo Cổ Phong, có thể cảm giác được, mình cùng Man Ngưu, dính dáng đến nhân quả. Bởi vì ở thập vạn Đại Sơn không cách nào rời đi, nhiều lần Man Ngưu mời Cổ Phong đi uống rượu, Cổ Phong cũng không thể phó ước. Cho nên, Cổ Phong dự định vì Man Ngưu nhướng một lần rượu, lấy rượu này, kết thúc hai người nhân quả. Không thể vận dụng tu vi, thương thế trên người. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi tự nói. Không thể vận dụng tu vi, cũng không cách nào thôi động tu vi chữa thương, dựa vào tự thân khỏi hẳn tốc độ, thật sự là có chút chậm. Cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, thông thiên cổ ngọc bên trong, từng đợt khí tức lưu chuyển. Này khí tức lưu chuyển phía dưới, đem Cổ Phong hoàn toàn bao trùm. Ân, Cổ Phong trong lòng khác biệt, ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Đón lấy, Cổ Phong bắt đầu vận chuyển tu vi, chữa thương. Không có việc gì, bầu trời, không có nửa điểm dị thường, thông thiên cổ ngọc khí tức, thậm chí ngay cả thần phạt, đều có thể lừa qua. Cổ Phong mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến, Cổ Phong tu vi trong nháy mắt bộc phát. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên lôi minh vang lên. Cổ Phong hơi biến sắc mặt, lập tức lại đem khí thế thu hồi. Thông thiên cổ ngọc, có thể vì ta che lấp đại bộ phận khí tức, cho nên, ta vận dụng tu vi tu luyện, chữa thương hẳn là không có vấn đề gì, nhưng một khi phát ra quá mạnh khí tức, hoặc là cùng người động thủ, thần phạt vẫn là có thể phát giác được. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, trong nháy mắt có kết luận. Nói cách khác, vận dụng tu vi sẽ khiến thiên phạt đến, Cổ Phong tương đương với có thể lẩn tránh một nửa, chỉ cần không cùng người ta động thủ, vận dụng một chút tu vi, khí tức bại lộ không quá lớn, không có vấn đề gì. Cái này, cũng là thu hoạch khổng lồ. Nghĩ đến, Cổ Phong không chút do dự, từ thông thiên cổ ngọc bên trong, lấy ra chữa thương đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đón lấy, vận chuyển tu vi chữa thương. Rất nhanh, Cổ Phong thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang điên cuồng khôi phục. Xem ra, chỉ cần ta không bị đánh chết, liền không có việc gì. Cổ Phong mắt sáng rực lên, như thế, bản thân liền chiếm cứ một cái đại ưu thế, người khác bị thần phạt trọng thương, chỉ có thể nâng cao, bởi vì bọn hắn một khi vận dụng tu vi, sẽ lần nữa hạ xuống thần phạt, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Cổ Phong khác biệt, bây giờ Cổ Phong chỉ cần cam đoan, bản thân không bị một lần đánh chết là được. Thần giới tu giả, người hại ta, cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, tiếp lấy một người đẩy cửa vào. Cổ Phong trong nháy mắt, đem khí tức thu liếm, nhìn thấy người tiến vào, đạm ngữ, nguyên lai là Lục Bảo huynh. Thiếu Lôi kéo làm quen, ngươi không phải nói cái kia thần phạt không đau sao, chỉ có bề ngoài sao? Ngươi xem một chút lão tử đều bị thương thành dạng gì. Lục Bảo tu giả, vẻ mặt không vui, giờ phút này, hắn thương thật có điểm thảm, một thân khét lẹt, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này đều là không gặp. Ta là không đau a, ta làm sao biết ngươi sẽ đau? Chương 3536, Diệp Lăng. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, ngươi không đau, ngươi toàn thân khét lẹt là giả sao? Lục Bảo tu giả, giờ phút này cảm giác Cổ Phong có chút vô sỉ, lập tức mở miệng, thần giới tu giả, ngày mai ngươi còn muốn tiếp tục. Đúng vậy a, dù sao thần phạt cũng không đau. Cổ Phong vừa cười vừa nói, Lục Bảo tu giả có chút phải mắng mẹ cảm giác, tiếp tục mở miệng, tốt, ta Diệp Lăng, tuyệt sẽ không thua với ngươi. Sau đó thì sao, ta ngày mai cũng đi mộ viên, ngươi không phải sợ đau sao? Diệp Lăng cảm giác mình đã không có cách nào cùng Cổ Phong trao đổi, cuối cùng cắn răng một câu, ngươi tên gì? Cổ Phong, tốt, Cổ Phong, ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay, ngươi ta ở giữa giao đấu liền bắt đầu, kia cổ thần bảo, cuối cùng tất nhiên rơi trong tay ta. Diệp Lăng trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, ngay sau đó, đoạt môn đi, đại hoang thế hệ tuổi trẻ, vẫn là không có trải qua tu hành giới đánh đập a. Cổ Phong lắc đầu, ở lần thứ nhất nhìn thấy Lục Bảo thanh niên, Cổ Phong cũng đã xác định, đối phương là đại hoang tu giả, lại trên người đối phương tản ra yêu ma chi khí, hiển nhiên không phải nhân tộc. Hơn nữa, Cổ Phong ẩn ẩn cảm giác, đối phương tu vi, không ở dưới quân trường cực. Bất quá, cái này đầu óc, có vẻ giống như có chút cố chấp. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong từ thông thiên cổ ngọc bên trong, lấy ra một cái thanh ngọc hồ lô. Hồ lô này, chính là lúc trước Phệ Thiên thử bảo vệ lục giai thiên tài địa bảo, tạo hóa hồ lô. Cổ Phong, đem hồ lô này khí tức che lấp, treo ở bên hông, chuẩn bị dùng cái này hồ lô cất rượu. Nghĩ đến, Cổ Phong lại là lấy ra rất nhiều thần thạch, mỗi một khối thần thạch bên trên, đều khắc một cái phong chữ, cuối cùng chứa vào một cái bình thường vải thô trong túi, treo ở bên hông. Ngày mai, chính là tu hành bắt đầu, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp, ngay sau đó, tiếp tục chữa thương. Rất nhanh, cả đêm thời gian, liền qua, Cổ Phong vừa đi ra bản thân túp lều nhỏ, phát hiện mình túp lều nhỏ bên cạnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái bề ngoài không thế nào tốt nhà gỗ nhỏ. Đón lấy, một cái sắc mặt trắng bệch Lục Bảo thanh niên, từ trong đó đi ra. Cùng một chỗ a, Cổ Phong mở miệng, Diệp Lăng nhìn về phía Cổ Phong, lại là một bộ thấy quỷ bộ dáng, ngươi thương thế. Hắn chấn động trong lòng, tối hôm qua một đêm này, hắn dùng đủ loại cổ phương thảo dược mài rũa, thoa lên trên thân thể mình, đến chữa thương, bất quá đây đều là trong thôn thổ biện pháp, không cách nào vận dụng tu vi tình huống phía dưới. Một đêm này, hắn thương thế, liền một nửa đều không khôi phục. Mà trước mắt, cái này thần giới tu giả, có vẻ giống như một chút việc cũng không có. Gặp quỷ a, đều nói không đau, chỉ có bề ngoài mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nhìn về phía lục bào thanh niên, vẻ mặt hiếu kỳ nói, làm sao, người còn đau đây. Diệp Lăng muốn phát điên, chỉ cảm giác mình muốn bị cái này ngạnh đùa chơi chết. Ngươi, đây là đi, Mộ Viên a, làm sao, nếu không ngươi nghỉ ngơi một ngày. Ai muốn nghỉ ngơi, lão tử cũng đi. Diệp Lăng cắn răng, đi theo Cổ Phong cùng một chỗ hướng về Mộ Viên đi đến. Hắn thấy, Cổ Phong tất nhiên thương thế không có khỏi hẳn, như cũ trọng thương trong người, bất quá là che lấp một lần, gắng gượng, lấy bản thân viễn siêu đối phương tu vi, cùng thể chất của mình, đối với thần phạt sức chống cự, tất nhiên viễn siêu đối phương. Trước khi ra ngoài, các mạch lão tổ đều phân phó, tuyệt đối không thể bại bởi thần giới tu giả, hắn cũng không muốn, bản thân mất mặt. Cổ Phong cùng Diệp Lăng, một đường đi tới Mộ Viên. Phong thần đại nhân, lại còn đi Mộ Viên, liên tục đi khiêu chiến thần phạt, đây là hạng gì đảm phách? Không đúng, đây là hắn cùng Man Ngưu lão tộc trưởng hữu nghị, quá khả kính. Cái kia lục bào nhân là ai? Không biết, mọi người thấy hai người hướng đi Mộ Viên, không khỏi nhao nhao cảm thán. Nghe đến mấy câu này, Diệp Lăng trong lòng vô cùng khó chịu, bản thân thế nhưng là đại hoang thế hệ trẻ đỉnh tiêm thiên kiêu, đối phương một cái ngoại lai thần giới tu giả, làm sao ai cũng nhận biết, bản thân giống như cái vật làm nền một dạng. Hừ, lại có mấy ngày, người không kiên trì nổi thời điểm, ánh mắt mọi người liền sẽ rơi tại ta chỗ này. Diệp Lăng thầm nghĩ đến, giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên ngừng lại, Mộ Viên bên cạnh, có một dòng suối nhỏ. Giờ phút này, một cái mười mấy tuổi thiếu niên gầy yếu, mới vừa từ tiểu khê bên trong, lấy một thùng nước đi lên. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng, thiếu niên, có thể cho ta một giọt nước. Ngài là phong thần đại nhân, đương nhiên có thể, một lần này thùng, đều có thể cho ngài. Cái kia thiếu niên gầy yếu, lập tức vẻ mặt khẩn trương nói. Chỉ cần một giọt liền có thể. Cổ Phong từ bên hông lấy xuống tạo hóa hồ lô, từ cái này thiếu niên trong thùng lấy ra một giọt nước, thu nhập hồ lô, tiếp lấy ném cho thiếu niên một khối thần thạch, nói, mỗi ngày đeo ở trên người, có thể tẩm bổ thân thể. Những cái này thần thạch, chính là thần giới thông thường thần thạch. Những cái này phàm nhân, mặc dù không cách nào tu luyện, rút ra thần thạch bên trong huyền khí, nhưng chỉ cần đeo ở trên người, luôn có một vài chỗ tốt. Đặc biệt là tiểu hài tử, trong đại hoang cổ lão huyền khí tương đối mãnh liệt, tiểu hài tử thể chất yếu, rất nhiều khó có thể chống đối. Cổ Phong nghe người trong thôn nói, ở đại hoang, tiểu hài tử sống qua 16 tuổi, chính là có thể sống sót, nhưng cơ hồ có một nửa tiểu hài tử, sống không quá 16 tuổi, cũng là bởi vì không thể thừa nhận, cái này đại hoang cổ lão huyền khí. Cái này thần thạch tương đối ôn hòa, lại càng dễ vì bọn họ tăng cường sức mạnh thân thể, đối bọn hắn mà nói, là một loại bảo hộ. Tạ ơn phong thần đại nhân. Cái kia thiếu niên gầy yếu hưng phấn mở miệng, ngay sau đó, Cổ Phong quay người, hướng về Mộ Viên tiếp tục đi đến. Chờ chút, ngươi làm sao sẽ có thần thạch, còn có, ngươi hồ lô kia, thấy thế nào đều không phải là đồ thông thường, không thể vận dụng tu vi, ngươi là làm sao đem bọn hắn từ túi càn khôn lấy ra. Diệp Lăng đi theo Cổ Phong, không ngừng mở miệng, còn chưa tiến vào cổ di thôn, ta liền đem những vật này lấy ra, tự nhiên không có ảnh hưởng. Cổ Phong tùy tiện biên tạo một câu. Ta làm sao không sớm chút nghĩ đến, Diệp Lăng có chút buồn rầu. Lần này cổ di thôn, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một trận lịch luyện, các lão tổ tông, cái gì đều không nhiều lời. Sớm biết những vật này dùng tốt, bản thân hẳn là sớm lấy ra một chút, đeo ở trên người. Bất quá, cái này Cổ Phong, hướng tiểu hài muốn một giọt nước, làm cái gì? Chẳng lẽ, cái này suối nước, cũng là bảo vật? Diệp Lăng trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn xem Cổ Phong đã đi xa. Bản thân rượu còn không có nhưỡng tốt, Cổ Phong lại từ lão thạch nơi đó mua một vò rượu, đồng dạng cho đối phương một khối thần thạch. Ngay sau đó, đi vào Mộ Viên, Diệp Lăng đi theo Cổ Phong, đi vào Mộ Viên. Cổ Phong đi tới Man Ngưu trước mộ bia, mở miệng, Man huynh, ta lại tới thăm ngươi. Lời nói rơi xuống, đi vào mộ bia một trượng 3,3 mét phạm vi bên trong. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, thần phạt lần nữa hạ xuống. Oanh, to bằng vải nước lôi điện quang trụ, lần nữa đem Cổ Phong bao trùm. Kịch liệt đau nhức, cùng hôm qua một dạng kịch liệt đau nhức. Bất quá, bây giờ Cổ Phong thương thế đã khỏi hẳn, hôm qua có thể chịu đựng, hôm nay tự nhiên cũng có thể chịu đựng. Trọng thương phía dưới, Cổ Phong ở mộ bia trước đó, cùng Man Ngưu mộ bia đối ẩm, uống xong một vò rượu này. Chương 3537, ba hơi về sau. Quay người, liền thấy được sắc mặt còn có chút trắng bệch Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn về phía Cổ Phong giống như không có việc gì, hỏi, hôm nay thần phạt, làm sao? Giống như so với hôm qua còn yếu chút, không thế nào đau. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng một câu,

ngay sau đó, hướng về mộ viên đi đến, cất rượu, Diệp Lăng có chút sờ không tới đầu não, bất quá cho rằng Cổ Phong hôm nay tất yếu đổ vào thần phạt phía dưới, trong lòng mang theo vài phần chờ mong, đi theo Cổ Phong hướng đi mộ viên. Hướng đi mộ bia, lần nữa thần phạt giáng lâm, khí tức trạng thái đỉnh phong Cổ Phong, như cũ trọng thương. Nhưng y nguyên chịu đựng, đứng ở đó, tình huống như thế nào, hắn làm sao chả có thể chịu đựng, hắn hẳn là nỏ hết đã, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hôm nay thần phạt, thật yếu. Diệp Lăng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Cổ Phong như cũng mang theo từ lão thạch nơi đó đổi lấy rượu, cùng Man Như mộ bia đối ẩm một phen. Nhìn xem Cổ Phong chuẩn bị rời đi, Diệp Lăng vẫn là không nhịn được hỏi, hôm nay thần phạt, trở nên yếu đi. Càng ngày càng yếu, cùng cù lét một dạng, Cổ Phong nói xong, quay người rời đi. Cù lét một dạng, ngươi thì khoác lác a. Nhìn xem Cổ Phong trọng thương rời đi, Diệp Lăng cho rằng nói cù lét một dạng nhất định là nói bậy, nhưng uy lực tuyệt đối là giảm bớt, bằng không thì đã liên tục bị thần phạt đập tới hai lần Cổ Phong, thương thế trên người khẳng định cực nặng, là không thể nào ngăn trở cái này thần phạt. Nghĩ tới đây, hắn dễ dàng rất nhiều. Man Nghiêu huynh, ta tới nhìn ngươi. Oanh, ba hơi về sau, Diệp Lăng bày tại trước mộ bia, toàn thân một mảnh khét lẹt, nướng thịt vị so với hôm qua nặng hơn, một lần này, hắn trong thất khiếu đều là máu tươi chảy xuôi, mí mắt đều có chút lật qua. Đau, quá đau, xương cốt đã tan ra thành từng mảnh. Cổ Phong, cào ngươi nha ngứa ngáy. Diệp Lăng gào thét, bị lừa thảm, hắn biết mình bị lừa thảm. Cái này gọi là cù lét, kém chút bị đánh chết ga. Chờ chút, ta hiểu. Bỗng nhiên, Diệp Lăng trong mắt tinh mang lấp lóe, ngay sau đó tự nói, có lẽ Cổ Phong vừa bắt đầu liền không có nói sai. Cái này thần phạt không phải uy lực giảm bớt, chỉ là đối với hắn yếu, bởi vì hắn là từ bên ngoài đến tu giả, cho nên thần phạt yếu, mà ta là đại hoang tu giả, thần phạt đối ta nghiêm ngặt, ta hiểu. Chương 3538, run lẩy bẩy. Diệp Lăng trong mắt, trí tuệ, mang, càng ngày càng đậm. Rốt cục nghĩ thông suốt tất cả, một lần này, qua trọn vẹn nửa nén hương thời gian, hắn mới miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, ngay sau đó rời đi. Diệp Lăng rời đi không lâu, Ngưu bà thân ảnh xuất hiện ở nơi này, hắn nhìn về phía Cổ Phong cùng Diệp Lăng rời đi phương hướng, không khỏi ánh mắt biến hóa, kia thần giới tu giả, đến cùng có gì thân phận, vậy mà có thể liên tục tiếp nhận thần phạt, mà cái kia Thanh Diệp nhất mạch tiểu tử, cũng là không tầm thường. Có lẽ, con ta, thật có thể. Ngày thứ tư, Cổ Phong đi ra túp lều nhỏ, mới đi ra, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái hốc mắt phát xanh, toàn thân một cỗ mùi khét lẹt, tóc tai bù xù nam nhân. Ngươi là, Diệp huynh. Cổ Phong không khỏi hỏi, xem ra, bản thân cho đối phương hố có chút thảm. Ha ha, Cổ huynh, ta chờ ngươi thật lâu. Diệp Lăng lập tức cười nói. Cổ Phong thăm dò mở miệng, ngày hôm qua thần phạt. Không đau a, một chút cũng không đau, cù lét một dạng, chính như Cổ huynh nói tới. Diệp Lăng mở miệng cười, vừa nói, còn liệt khai miệng, lộ ra, bị lôi điện bổ đến có chút vàng ố răng. Không đau liền tốt, không đau liền tốt, Cổ Phong trong lòng có chút run rẩy. Tiểu tử này không phải là để cho mình hố, bị đánh ngu a, này cũng bị thương thành hình dáng ra sao, còn có thể như thế sung sướng. Đi thôi, chúng ta cùng đi mộ viên, ta đều đã đợi không kịp. Diệp Lăng mở miệng, đã đợi không kịp, Cổ Phong cảm giác đối phương khả năng đầu óc, thật là xảy ra chút vấn đề. A, không phải, không phải, ta ý tứ, chính là đi nhanh một chút a. Diệp Lăng mở miệng, Cổ Phong cũng không nói nhiều, hướng về mộ viên đi đến. Hoa! Hai người vừa đi ra không xa, bên trên bầu trời, mưa lớn rơi xuống. Trận trận mưa to, chiếu nghiêng xuống. Chỉ thấy, phía trước có một tên thanh niên, ở trong mưa chạy, trên đầu mang một cái chậu gỗ lớn. Ngươi đang làm cái gì? Cổ Phong mở miệng hỏi. Phong thần đại nhân, ta nghe nãi nãi nói, chúng ta đại hoang mưa, là thần mưa, có thể trị bệnh, nãi nãi bệnh một mực không tốt, ta nghĩ tiếp chúc thần mưa. Thanh niên lau một cái trên mặt nước, mở miệng, có thể cho ta một giọt sao? Một giọt. Này cũng cho đại nhân, ta lại đón là được. Ta, chỉ cần một giọt. Cổ Phong mở miệng cười, từ thanh niên trong chậu, lấy ra một giọt để vào tạo hóa hồ lô bên trong. Ngay sau đó, lấy ra một viên thần thạch đưa cho thanh niên mở miệng, vật này cho ngươi tổ mẫu đeo ở trên người, có lẽ bệnh của nàng sẽ khá hơn một chút. Đa tạ đại nhân, thanh niên bái tạ, Cổ Phong cũng không nói nhiều, tiếp tục hướng về mộ viên đi. Diệp Lăng không hiểu ra sao, hắn thực sự làm không rõ ràng. Cổ Phong làm những chuyện này, đến cùng là vì cái gì? Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng, hắn kế hoạch. Mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Hai người tiến vào mộ viên lúc, mưa đã tạnh. Cổ Phong đi tới Man Nghiêu mộ bia nơi này, phóng ra một bước. Oanh, bên trên bầu trời, thần phạt rơi xuống. Nhưng mà, cái này thần phạt còn chưa bổ trúng Cổ Phong thời điểm, chỉ thấy một bên Diệp Lăng bỗng nhiên lao đến, trực tiếp đem Cổ Phong đẩy tới một bên. Ha ha, Cổ Phong, một lần này, là ngươi chúng ta tính. Diệp Lăng cười to, oanh, thần phạt, ầm vang rơi xuống. Ba hơi về sau, Diệp Lăng nằm trên mặt đất, giờ phút này, hắn thất khiếu chảy máu không nói, tóc đều chóc ra hơn phân nửa. Thậm chí, mấy khỏa răng, đều rớt xuống. Cả người, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Diệp huynh, người ta giao tình làm sao như vậy, người có thể thay ta chống đối thần phạt. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Lăng, trong mắt tràn đầy khác biệt. Nói thật, lúc này Cổ Phong đều không hiểu rõ, cái này Diệp Lăng đến cùng tình huống như thế nào. Ta, phốc, Diệp Lăng vừa muốn nói chuyện, một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài. Trong mắt của hắn hai hàng nước mắt chảy trôi mà xuống. Nãi nãi, hắn tính sai, một dạng thần phạt a, uy lực này, chỗ nào so với chính mình thừa nhận yếu. Chồng, triệt để chồng, trọng yếu là, một lần này, Cổ Phong không nói tiếng nào nửa phần, là mình tự nguyện trúng chiêu. Một cỗ trước đó chưa từng có bị đè nén cảm giác, ở trong lòng sinh sôi. Huynh đệ, đau không? Cổ Phong giờ phút này không khỏi hỏi. Phốc, nghe nói như thế, Diệp Lăng chỉ cảm thấy nghịch huyết công tâm, trực tiếp xỉu. Cổ Phong cười khổ một hồi, giờ phút này có chút suy nghĩ minh bạch, có lẽ đối phương cho là mình thừa nhận thần phạt yếu. Man huynh, ta vì ngươi mẹ rượu, còn chưa tốt, ngươi tạm chờ đợi một chút thời gian. Cổ Phong nhìn về phía mộ bia mở miệng cười, đón lấy, thần phạt lần nữa rơi xuống. Mặc dù Diệp Lăng cản một đòn, nhưng thần phạt trong mắt, sao có thể vò hạt cát. Cổ Phong lần nữa ngăn cản được, chẳng biết tại sao, một lần này Cổ Phong thật cảm giác, không có trước đó đau, Cổ Phong biết được, không phải thần phạt yếu, mà là chính mình nhục thân, ở nơi này thần phạt không ngừng đánh tới phía dưới, trở nên càng ngày càng mạnh. Uống rượu xong, Cổ Phong nhìn Diệp Lăng, còn hôn mê. Ngay sau đó, lắc đầu, kéo lấy hắn, hướng về trong thôn đi đến. Ngày thứ năm, Diệp Lăng mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy Cổ Phong, lập tức mở miệng, Cổ huynh. Đi a, cùng đi mộ viên. Cái này, Cổ huynh, nếu không nghỉ ngơi một ngày a. Lại sợ đau, coi như hết, chính ta. Ai, ai sợ đau, đi thì đi. Diệp Lăng cắn răng một cái, đi theo Cổ Phong tiếp tục đi. Người nào a, hôm qua đều bị Phong Thần Đại Nhân kéo lấy trở về, hôm nay còn dám đi. Cùng Phong Thần Đại Nhân so, đây là không muốn sống nữa a. Mọi người tiếng nghị luận, là như thế chói tai. Ta không tin. Ta không tin, ta nhịn không quá ngươi, ngươi tất nhiên sắp không kiên trì được nữa. Diệp Lăng ở trong lòng giống to. Ngày thứ sáu, Diệp huynh, cùng một chỗ a. Cổ huynh, hôm nay nghỉ ngơi một chút a. Ngươi, ta thực sự có đau một chút. Ai, đại hoang thế hệ tuổi trẻ, cũng bất quá. Ngươi nói ai, ta đại hoang làm sao sẽ thua, ta đi. Ngày thứ bảy, Diệp huynh, Cổ huynh, ta thực sự đau, ta thực sự không chịu nổi. Đại hoang bên trong. Ta là yếu nhất, bại bởi ngài, ta không mất mặt. Ta, Cổ huynh, đừng kéo ta, Phong ca, dừng tay. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, Diệp Lăng trong nhà gỗ nhỏ, hắn run lẩy bẩy, trốn ở trong khắp ngõ ngách. Bây giờ, hắn là da bọc xương, tóc đều nhanh rơi không thấy. Lão Tổ Tông, ta nghĩ về nhà, thần giới tu giả, quá hung tàn. Diệp Lăng không khỏi tự nói, trong mắt hai hàng nước mắt ủy khuất, trực tiếp chảy xuôi xuống tới. Vừa bắt đầu gặp được Cổ Phong, hắn cho rằng đối phương bất quá là một yếu gà, dù sao mình tu vi cao hơn đối phương nhiều như vậy, cái kia bị thần phạt đập tới về sau, cũng tất nhiên là gắng gượng. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, một tháng a, đối phương vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, một chút việc đều không có dáng vẻ. Nhưng bản thân, thật không chịu nổi a. Diệp Lăng thật khóc, hắn thuở nhỏ là thiên chi kiêu tử, thanh diệp nhất mạch thiếu chủ, chúng tinh phủng nguyệt, nơi đó bị qua cái này. Bây giờ, hắn thật đến cuối cùng không chịu nổi. Diệp huynh, chương 3539, Đại Hoang thập nhị mạch. Nghe được Cổ Phong thanh âm này trong nháy mắt, Diệp Lăng bỗng nhiên khẽ run rẩy. Trong nháy mắt đầu run lên, có loại cảm giác tuyệt vọng. Đón lấy, hắn trong mắt lóe lên hết sức khuất nhục, ngay sau đó hắn vận dụng một cái bí thuật. Một cái không cần tu vi, liền có thể vận dụng bí thuật. Kéo kẹt, cửa bị đẩy ra, Diệp huynh, Cổ Phong đi đến, ánh mắt đánh giá chung quanh, vẻ mặt kỳ quái, người đâu? Trải qua mấy ngày nay, Cổ Phong phát hiện, cái này thanh diệp nhất mạch gia hỏa, tâm địa đơn giản, cũng không có cái gì ý đồ xấu, so ngoại giới những cái kia hục hạc với nhau gia hỏa mạnh hơn nhiều, thậm chí có mấy phần kết giao ý nghĩ. Trong phòng, nhìn một vòng, phát hiện, không có người. Ân, bỗng nhiên, Cổ Phong nhìn thấy, trong phòng trên mặt bàn, sinh trưởng một cọng cỏ. Cỏ này, có được màu xanh phiến lá, chỉ là cái kia phiến lá khí sắc không tốt lắm, giống như có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Cổ Phong tới nơi này căn thảo một bên, mở miệng cười, Diệp huynh, người biến hóa bản thể, cũng muốn biết rõ ràng địa điểm a, một cọng cỏ lớn lên trên bàn là có ý gì. Nghe nói như thế, căn kia thảo lập tức rung động. Đón lấy, một mảnh thanh sắc khí vụ hiện lên, rất nhanh, căn kia thảo biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện. Diệp Lăng bây giờ, sớm đã không có mới bắt đầu xuất khí tự tin. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, cơ hồ muốn cho quỳ, mở miệng, Phong ca, người bỏ qua cho ta đi, ta sai, ta không nên cùng ngươi giao đấu, ta không bằng ngươi a, Phong ca, ta không muốn bị phách, ta thực sự sợ đau, ta sợ đau a. Nước mắt ủy khuất, không ngừng chảy, Diệp Lăng thực sự là sợ, hắn không nghĩ tới bản thân dùng khuất nhục nhất bí thuật, biến thành bản thể, vẫn là bị đối phương phát hiện. Thời gian không có cách nào qua a, thật không chịu nổi a. Cổ Phong cười khổ, nghĩ cũng phải, dù sao mình nhục thân thiên phú dị bẩm không nói, còn có thông thiên cổ ngọc gian lận, đối phương thế nhưng là thực sự ngạnh kháng một tháng thần phạt, nếu như không phải hắn kỳ tài ngút trời, đổi lại người bình thường, sớm đánh chết. Đúng vậy a, Phong ca, ta thực sự không chịu nổi, ta đại hoang so với ta yêu nghiệt có thật nhiều, tỉ như cái kia đào mưa, còn có cái kia núi mở đất, còn có long nhiếp, còn có cái kia ngu nhân, mỗi người đều là người đứng đầu yêu nghiệt a, ngươi tìm bọn hắn, đừng nắm lấy ta không thả. Diệp Lăng khẩn cầu mở miệng, hắn chỉ hy vọng, dạng này ác mộng một dạng thời gian, tranh thủ thời gian kết thúc. Đại hoang có bao nhiêu phe thế lực, Cổ Phong không khỏi hỏi, thập nhị mạch, bất quá chia làm tứ phương thế lực, có hoang thú một phương, sơn hà một phương, cỏ cây một phương, cổ thần một phương, ta thuộc về cỏ cây một phương thanh diệp nhất mạch. Diệp Lăng lập tức thành thật trả lời nói, thập nhị mạch, nói cách khác, các người đại hoang một lần này, chỉ ít phái ra 12 cái thế hệ trẻ tu giả. Cổ Phong không khỏi hỏi, Diệp Lăng không khỏi mở miệng, chỉ có 12 người, mỗi một mạch đều điều động chính là mình mạch này truyền thừa người, cũng chính là mạch này thiếu chủ. Người tại trong đó xếp hạng bao nhiêu? Cổ Phong không khỏi hỏi, ta ở trong đó, xếp hạng xem như trung hạ du a, thứ 8, thứ 9 tả hữu. Diệp Lăng trong mắt đắng chát, Cổ Phong trong lòng chấn kinh, Diệp Lăng thực lực, hắn thấy, đã không tính yếu, vậy mà chỉ có thể sắp xếp 8, 9 tên, như thế xem ra, đại hoang thế hệ trẻ chiến lực, chỉ sợ đã đem thần giới thế hệ tuổi trẻ xa xa bỏ lại đằng sau. Có muốn hay không vào 5 vị trí đầu? Cổ Phong hỏi, 5 vị trí đầu, Diệp Lăng ánh mắt sáng lên, bất quá ngay sau đó đắng chát mở miệng, chắc hẳn phải vậy nghĩ a, bất quá, phía trước mấy cái kia, đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, ta làm sao có thể? Ta giúp ngươi, Cổ Phong mở miệng, ngươi giúp ta, Diệp Lăng trong mắt mang theo vô cùng khác biệt, cùng Cổ Phong quen biết một tháng, hắn chỉ cảm thấy, đối phương gia hỏa này, có chút vô sỉ, nhưng đích xác, từ trên người đối phương, hắn không nhìn thấy bình thường những cái kia thần giới tu giả đối đại hoang tu giả cảnh giác, ngược lại Cổ Phong người này, cực kỳ hiền hòa. Không sai, đi, chúng ta tiếp tục đi mộ viên. Cổ Phong cười nói, Phong ca, thân ca, ngươi tha cho ta a, ta thực sự không chịu nổi. Diệp Lăng cười khổ, cái này, cầm, Cổ Phong trực tiếp ném cho Diệp Lăng một khỏa đan dược. Đây là, Phong ca, cái này, Diệp Lăng kích động, đan dược, đây là đan dược chữa thương a, loại vật này, ở đại hoang, có bao nhiêu đều không đủ a. Cầm a, ta trên người còn có không ít, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, giờ phút này, Diệp Lăng giật mình, khó trách Cổ Phong có thể thương thế khôi phục nhanh như vậy, nguyên lai đối phương rất sớm chuẩn bị một đống đan dược, ở trên người. Bản thân, làm sao sớm không nghĩ tới a? Không riêng gì hắn, đại hoang mặt khác thế hệ tuổi trẻ, cũng không nghĩ đến. Bởi vì nói không cách nào vận dụng tu vi, tất cả mọi người nghĩ đến một chút đan dược thần thạch cái gì, tác dụng liền không lớn. Đặc biệt là thần phạt, tất cả mọi người nghĩ đến, cái kia thần phạt nguy hiểm, tuyệt đối không thể trêu chọc. Mà chỉ cần tránh đi thần phạt, cổ di thôn cấm chỉ đánh nhau, cũng sẽ không bị thương gì, đan dược kia thì càng vô dụng. Giống Cổ Phong loại này, hàng ngày cứng rắn thần phạt, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Phong ca, người bằng hữu này, ta giao định. Diệp Lăng cầm đan dược, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Hắn tâm tư đơn giản, dù sao một lần này, là đại hoang cùng thần giới thế hệ trẻ so đấu, song phương là cạnh tranh quan hệ. Lại, bản thân vừa bắt đầu, đối Cổ Phong mang theo địch ý. Mà Cổ Phong, lấy ơn báo oán, xuất ra đan dược cho bản thân, đây là hạng gì phẩm đức? Người trước chữa thương, Cổ Phong mở miệng, Diệp Lăng gật đầu một cái, ngay sau đó đem đan dược ăn vào. Không thể không nói Diệp Lăng thiên phú dị bẩm, hắn luyện hóa đan dược tốc độ cực nhanh, vậy mà vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, đan dược liền bị hắn hấp thu xong. Mặc dù không có khả năng giống Cổ Phong một dạng vận dụng tu vi, nhưng hắn vẻn vẹn dựa vào đan dược, thương thế vậy mà liền tốt rồi 8 phần 10. Người thương thế khôi phục, nhanh như vậy. Cổ Phong khác biệt, Phong ca, người có chỗ không biết, chúng ta Thanh Diệp nhất mạch, thiên phú dị bẩm, đan dược nếu như đối bình thường tu giả tác dụng làm một, đối ta, thì làm ba. Diệp Lăng mở miệng cười, ngươi có cảm giác hay không, nhục thân trở nên mạnh hơn một chút. Cổ Phong hỏi, nhục thân, cái này, ta nhục thân, Diệp Lăng mở miệng, tiếp lấy trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác, chính mình nhục thân vậy mà thật mạnh lên không ít. Đón lấy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp biến trở về bản thể. Lần này, bản thể hắn, cỏ xanh phía trên, đúng là mang theo một đạo hơi nhỏ kim sắc đường văn. Thần phạt lôi điện chi lực, bị ngươi hấp thu luyện hóa. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, cái này, ta vậy mà chiếm được như thế tạo hóa. Diệp Lăng trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, trong nháy mắt, một tháng này bị sét đánh thống khổ nhớ lại, trực tiếp quét sạch sành sanh. Nhục thân tu hành là khó khăn như thế nào, bây giờ hắn nhiều lôi điện chi lực, càng là căn cốt thuế biến, cái này tạo hóa quá lớn. Diệp Lăng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Cổ Phong, Phong ca, chẳng lẽ, đây chính là ngươi chấp nhất cứng rắn thần phạt dụng ý. Xem như một bộ phận nguyên nhân a.